Truyện Trùng Sinh Ba Kiếp, Chàng Có Yêu Ta, tập Mai Viên. Tối đến, Hoàng Du đã vào thư phòng, thấy hắn ta đã say giấc ngủ. Nhìn qua bên bàn cháo và thuốc vẫn còn nguyên, chưa động đến, liền sai người thay đồ nóng lên đây. Đại Dương hắn ta ngồi xuống cạnh y, dán tay áo lên mà sờ trán. Nóng hổi, đưa tay vào rờ má, cũng nóng hổi. Hắn lật người y qua, môi khô khốc, mặt xanh xao không ngừng thì thào: "Nước, cho tôi nước." Hoàng Du đứng bật dậy, kêu người hãy mời thái y rồi rót chén nước, đỡ y dậy cho uống từng ngụm. Vừa đặt y nằm xuống, thái y đã đi vào, hành lễ rồi lại bắt mạch cho y. "Thưa Đại Dương, cậu trai trẻ này là vì tỳ vị không tốt, lâu rồi á lại không ăn uống đầy đủ nên sinh ra suy nhược, không đủ sức mà để chống lại bệnh tật, lại không may đã nhiễm phong hàn rồi." "Nè, vậy bây giờ phải làm sao hả?" "Cái này thì mỗi ngày nên cho cậu ta ăn cháo trắng và uống thuốc đúng giờ đi, đừng để cho cậu ta bị lạnh là được rồi." Được rồi, thôi, ngươi ra ngoài đi." Hoàng Đại Phương nhìn chăm chú Ngụy Châu đang say ngủ, có chút rung động vì nó thật là cứng lại, đưa tay vuốt lên trán hắn, rồi mất tự chủ cúi đầu xuống hôn. Bất chợt đôi môi dừng ở trong không trung. "Gì thế này hả? Không thể được, hắn ta là nam nhân." Hoàng Du đứng lên, phủi giặt áo rồi bước nhanh ra bên ngoài. Hắn ta đang chạy trốn cái bản thân mình. Ngụy Châu ngủ mê man cả hai ngày trời, giấc mơ diệt quốc đu bám hắn liên tục từ ngày này sang ngày khác, đến độ hắn không thể nào mà thở nổi nữa. Trong mơ, tên Đao Phủ mới tiến tới, dương thanh đao lạnh buốt mà giáng xuống cổ của Ngụy Châu. Y giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt sũng lưng áo. "Nè, tỉnh rồi hay sao?" Hoàng Du thổi nhẹ chén trà đang nâng lên, uống từng ngụm. "Nè, ngươi đó, nghỉ ngơi cũng đã lâu rồi, đến lúc vào chính sự rồi." "Chính sự sao? Ta với ngươi có chính sự gì hả?" "Báo thù, phục quốc, bộ ngươi không muốn hay sao?" Lời nói của Hoàng Du như là đã chạm vào tâm can của Ngụy Châu. "Ngươi muốn nói gì hả?" "Được, thái độ rất tốt. Thế này, để bảo toàn tính mạng cho ngươi, từ hôm nay ta sẽ gọi ngươi là Bạch Chúc, Bạch Công Tử, phải che giấu thân phận thái tử của ngươi." "Được." "Chưa hết, ngươi không thể nào mà ăn không ngồi rồi ở đây được. Ngươi sẽ ở thư phòng của ta, giúp ta phê tấu chương, tham mưu cho ta." "Nè, tại sao chứ hả?" Ngụy Châu nhăn nhó, có chút gì đó không hiểu. "Không phải ngươi đã phục quốc hay sao? Một tên không giỏi võ công như ngươi thì phê tấu chương cho ta mà học hỏi kinh nghiệm trị quốc, sao không đồng ý hả?" Ngụy Châu đắn đo suy nghĩ, thấy cái điều đó cũng là hợp lý, có chút thông suốt. "Được, chỉ cần trả được thù diệt quốc, ta cam lòng." "Rất tốt." Hoàng Du hô lớn, đưa tay về phía Ngụy Châu, đập tay ba cái. "Không được thất hứa nha." "Khoan, ngươi phải hứa với ta." Ngụy Châu kéo tay hắn xuống, đưa cặp mắt mệt mỏi nhưng đầy ma lực. "Ngươi đó, ở đâu mà còn dám ra điều kiện với ta hay sao? Nhưng mà nói nghe thử coi." "Phải bảo vệ tôi cho đến khi tôi phục quốc." Hoàng Du cúi đầu cười nhạt. "Ở cái thư phòng này, ngoại trừ hắn ta ra, ai dám xông vào chứ hả? Trên cơ bản không ai giết Ngụy Châu được." "Được, ta hứa." Hoàng Du đưa tay lên nhìn Ngụy Châu. Một đập, hai đập, ba đập. Ba cái đập tay đó đã biến họ trở thành duyên phận của đời nhau, không chỉ là một kiếp này mà còn dành cho nhau ở ba kiếp sau. Ngụy Châu bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cả thân thể đều mướt mồ hôi. Cơn ác mộng diệt quốc này bao giờ mới có thể hết kết thúc đấy? Đưa tay lau mồ hôi, an tĩnh tinh thần thì nghe tiếng thở đều đều rất nhỏ. Nhìn sang bên cạnh là một nam nhân. Ngụy Châu khẽ giật mình. Nam nhân là ai chứ hả? Trong ánh nến chập choạng, Ngụy Châu nheo mắt. Là Hoàng Dương. Sao hắn ta lại ngủ ở đây? Y im lặng, chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tắp, đôi chân dài của Hoàng Dương. Hắn ta có bờ vai rộng, tấm lưng lớn, quả là có số đấy Dương. Ngụy Châu ngồi nhìn một lúc lâu mới để ý tại sao hắn ta lại không trở mình. Trong tư thế ngủ này, dường như Hoàng Vương ép mình phải cố gắng nằm nghiêm chỉnh, không thể nào mà va chạm vào nam nhân ở cạnh bên. Dường như cái tư thế này đã kéo dài mấy canh giờ rồi. Ngụy Châu thở hắt ra, nằm quay lưng về phía hắn. Bây giờ ở giữa hai người là một khoảng trống, dường như ở đó là một vạch kẻ vô hình, không thể xâm phạm, không thể bước qua. Buổi sáng, Ngụy Châu tỉnh giấc đã thấy 5-6 tỳ nữ nghiêm chỉnh hai hàng mà quỳ ở dưới sân, tay của họ cầm theo những cái khay. Dạ, bạch công tử, ngài tỉnh rồi. Một nữ quản, nữ tổng quản lớn tuổi lên tiếng. Ngụy Châu có chút chưa thích nghi, khẽ nhăn mặt. Bạch công tử, Bạch Chúc sao? À, đúng rồi, ta là Bạch Chúc, không là Ngụy Thái tử của Ngụy Châu nữa. Dạ, mời ngài xúc miệng. Nữ quản đưa đến một chén nước xúc miệng cho thảo dược, rất thơm, rất dễ chịu, lúc xúc vào lại có cảm giác the mát. Một cung nữ đưa đến một ống nhổ, rồi một nữ tỳ khác lại lau miệng. Khi còn là thái tử, cách phục vụ cũng không kém hơn là bao. Nửa canh giờ, Ngụy Châu đã thay xong xiêm y, đứng trước tấm gương đồng lớn. Bây giờ là một trang nam tử bạch y trắng muốt, trên áo điểm xuyết vài đường thêu chìm hoa mai. Nữ quán, y phục này là... này là Hoàng Dương giảng chúng tôi chuẩn bị cho ngài đó. Hoa thêu trên áo cũng là lệnh của ngài ấy luôn. Ngụy Châu không đáp, cứ nhìn mình ở trong gương. Một nữ tỳ cầm lược đi đến, Ngụy Châu ngồi xuống ghế cho cô ta chải tóc. Mái tóc đen dài được chải chuốt rất cẩn thận, mỗi khi chải lại có mùi hương rất lạ thoang thoảng, rất thơm. Nữ tỳ vấn tóc lên, bên dưới vẫn cứ xõa ra. Ngụy Châu đưa tay vuốt tóc đứng lên, trong khi đám tỳ nữ vẫn còn ngây ngẩn. Trước mặt họ, nam nhân này như là thượng tiên cao cao tại thượng vậy. Bạch công tử, mời. Hoàng Phong hơi cúi người, giang tay chỉ hướng. Ngụy Châu một tay cầm quạt, một tay chắp trước ngực khoan thai mà bước đi. Sau lưng là tiếng họ la của nữ tỳ. Trời ơi, quá đẹp rồi, như là thần tiên sống vậy đó. Hoàng Phong lén lén nhìn Ngụy Châu, mặt y không đổi sắc. Hắn đã từng nhủ với lòng rồi, nữ nhân rất đáng sợ, suốt cả cuộc đời này hắn không chạm vào nữ nhân. Hoàng Phong đưa hắn đến chính diện, nơi Hoàng Du thiết triều. Hắn đã sắp xếp sau tấm màn này là chỗ ngồi của y, cho y lắng nghe hắn thượng triều. Một vị thái giám tiến lên mà hô to: mời bá quan văn võ thượng triều. Lớp lớp các quan quân triều đình đều đi vào chính điện. Qua khe hở, Ngụy Châu có thể nhìn rõ ở bên ngoài. Hoàng Dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, ban tọa. Một vị quan đứng trước chính điện, chắp tay ra trước mà cúi đầu. Đại Dương, thần có chuyện cần bẩm. Nói. Đại Dương à, nước một ngày không thể không vua, hậu không thể một ngày không có hậu, xin Đại Dương hãy suy xét. Một vị quan to béo, tóc hoa râm cũng đứng lên đi ra chính điện. Đúng rồi, lời của thừa tướng là hoàn toàn chính xác, việc này là cấp thiết, xin Đại Dương hãy suy nghĩ. Hoàng Du đập tay mạnh lên bàn, Ngụy Châu cũng giật thoát mình mà nhìn theo hắn. Nhìn kìa, một ánh mắt cương trực, đôi chân mày trâu lại, yết hầu di chuyển lên xuống, nhìn nửa bên mặt cũng không ngăn được vẻ đẹp của hắn. Ngụy Châu bất giác hồi tỉnh, sao lại đi nhìn ngắm Lâm Nhi chứ hả? Tại sao, tại sao tim của ta lại đập liên hồi như thế này? Tỉnh lại, mau tỉnh lại ngay. Từ bao giờ chúng khanh lại quan tâm đến chuyện hậu cung của ta thế hả? Trong khi dân dân nạn đói quanh năm, năm nay ở phía Bắc lại bị hoang mạc hơn nửa diện tích rồi, làm quan như các khanh chỉ lo quan tâm đến chuyện hậu cung hay sao? Sao lại không quan tâm đến nhân dân làm than hả? Các khanh có âm mưu cấu kết hậu cung là phải có đúng không hả? Một tiếng gầm lớn, chúng quan gia đều quỳ rạp người xuống. Đại Dương, Đại Dương ngu dẫn, chúng thật, thật là không dám mà. Ta hạ lệnh cho chúng khanh, trong 3 tháng sắp tới phải giải quyết cho xong vụ lương thực cho nhân dân ở phía Bắc. Nếu không hoàn thành, theo lệ mà xử phạt 7 triệu. Hoàng Dương phủi áo, quay đầu bước đi. Nguyệt Châu ở đây nhìn đến ngây ngẩn. Con người này là vì lo cho muôn dân mà gạt bỏ lập hậu thẳng thừng vậy sao hả? Nghĩ đến bản thân lại nhớ đến phụ hoàng. Năm đó đừng vì nữ nhân mà chống đối quân thân thì đã Ngụy Quốc không lưu vong rồi. Hoàng Phong lay lay tay của Ngụy Châu, ý là bảo hắn đi theo. Đi hết gian phòng này đến gian phòng khác, đi đến trước mặt là bức tường. Hoàng Phong đẩy nhẹ, một bên bức tường mở tung ra rồi đóng lại như là một mật đạo. Trước mắt Ngụy Châu bây giờ là Ngự Hoa Viên. Làm sao có thể đi đến cái nơi này vậy? Ngụy Châu ngơ ngác nhìn xung quanh. Thái tử, thái tử! Ngụy Ổn từ đâu chạy đến, ôm lấy Ngụy Châu sờ tay nắn chân. Nè, ngài không sao chứ hả? Không có biểu khí chứ? Tên đó có làm gì ngài không? Ta không sao. Còn ngươi, sao mất tích rồi lại đột nhiên xuất hiện ở đây hả? Ngụy Châu nước mắt ngắn, nước mắt dài. Là hắn ta sắp xếp thần ở cùng cái tên này nè. Nhưng mà cái tên này suốt ngày cứ chỉ khiếp thần thôi. Hắn gọi thần là Hoạn Quan đó. Ngụy Châu vỗ vỗ vai của hắn, quay sang Hoàng Phong. Nè, hắn là thư phò đồng lớn lên cùng ta. Hắn có là Sử Nam chứ không phải là Hoàng Thơ đâu. Hoàng Phong nghe đến mà cười đến không ngừng nghỉ. Cái tên tiểu thê tử này là Sử Nam hay sao? Bất chợt bầu không khí ồn ào này đã bị cắt ngang bởi tiếng gió xé vun vút. Ngụy Châu tiến đến bên phía phát ra tiếng động. Ngụy Ổn đi theo nhưng đã bị Hoàng Phong nắm lại, lắc đầu biểu tình là không đồng ý. Ngụy Châu dán nhành cây chắn mặt mình. Là Hoàng Du múa kiếm, cởi long bào. Hắn đơn giản với bộ áo tập luyện màu nâu, rất giản dị, rất gần gũi. Từng đường kiếm vung ra đều có mị lực, đều đẹp. Gió xuân thổi nhẹ nhẹ trong vườn mai, lực từ kiếm của Hoàng Du làm cho cánh hoa mỏng manh kia bay vào trong gió. Để vừa múa kiếm trong làn mưa cánh hoa tưởng như không hài hòa nhưng lại rất hài hòa. Thời khắc này đã khắc cốt ghi tâm ở trong lòng Ngụy Châu, mãi cho đến sau này cũng không thể nào mà dứt bỏ. Ngụy Châu như đã được hút vào từng cử động của Hoàng Du, mãi cho đến khi hắn thu kiếm vào y mới giả vờ đưa mắt đi nơi khác. Trên trán Hoàng Du là một tầng mồ hôi. Ngụy Châu lấy chiếc khăn tay từ ở trong Hoàng Phong đưa cho hắn. Rất đẹp. Nè, ngươi đó có muốn học không hả? Muốn chứ. Đợi chừng nào ngươi phê đủ cho ta 200 tấu chương, ta sẽ lập tức dạy ngươi. Hoàng Du cười đến sảng khoái, quay lưng mà rời đi. Chỉ có Ngụy Châu đứng nhìn theo hắn. Trước mắt y, nam nhân sải bước dài rộng đi qua nắng, qua làn mưa hoa.